Tiên tử xin tự trọng. Chương 640 Tướng phô thê. Góc truyện audio.com, huyết hải nếu như xưng là biển, đương nhiên là phạm vi lớn đến mức không hợp thói thường, trong bùn đen này nếu có sinh vật ước chừng cũng rất khó hình thành chuyện một sinh vật thống trị toàn bộ huyết hải, hơn phân nửa vẫn là có các thế lực khu vực riêng. Tần Dịch vốn đang cảm thán không may rơi vào trong bùn, sự thật chứng minh vận khí của hắn coi như rất tốt, ít nhất khu vực này không có sinh vật vô cùng cường hãn tới quấy rầy hắn trị thương, thật ra có tương đối mạnh đấy. Chẳng qua là trong lúc hắn vô ý thức liền đã bị Lưu Tô đánh như tử rồi. Cái gọi là tương đối mạnh ở trước mặt Lưu Tô bộc phát thật sự là chưa đủ nhìn, chó còn không có ra tay đấy, run lẩy bẩy mà nhìn Lưu Tô bão nổi, đem phạm vi mấy trăm dặm này đều cầy một lần. Ngươi, hôm như vậy làm gì à, nhìn xa xa trong bóng tối Lưu Tô sát khí ngút trời mà bay về, chó nuốt nước miếng. Cam đoan an toàn của hắn, Lưu Tô như không có việc gì trở về, ném qua một thi thể cho ngươi ăn. Quái vật khổng lồ dài mấy chục trượng ném qua, chó vô ý thức nhảy về phía sau, con mắt trợn tròn, u minh huyết ngạc, dựa theo hình thể này đến xem, tối thiểu vạn tượng đỉnh phong, người lỗ mũi này là làm sao vô thanh vô tức đem nó giết chết đấy. Vì sao không ăn, Lưu Tô trở về, ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch đang tĩnh tọa, bản thân loại huyết ngạc này ngược lại là vật sống huyết nhục, vẫn là rất bổ đấy. Chó có chút do dự cảm giác không thể ăn, ngươi còn càng ngày càng thiêng ăn rồi hả, đây là thao thiết thấy đồ vật liền nuốt sao? Chó thầm nghĩ ngươi cũng không phải Lưu Tô năm đó a, ngươi hôm nay biến thành thân hình đại mỹ. Nhân ta còn nhìn không quen nha, ngay cả phương thức nói chuyện đều có chút không quen rồi, cảm giác tiểu U Linh kia tốt hơn một chút, nhìn xem thuận mắt nói chuyện cũng manh. Trong miệng vẫn là trả lời ta chỉ là chó. Lưu Tô bật cười, chớ nói thao thiết, thật ra tất cả sinh vật đều đồng dạng đang biến đổi, thời điểm viễn cổ ăn quái làm sao có thể tinh tế như ngày nay. Đối với thao thiết mà nói vốn là có xào nấu hay không đều một cái điều dạng, tham chính là năng lượng, hoặc là dứt khoát nói muốn ăn, nhưng trải qua đồ ăn của vạn đạo tiên cung ăn tông độc hại, hôm nay để nó tùy tiện ăn loại sinh vật u minh này, bổ là rất bổ, nhưng thật sự không thích ăn, theo thuần túy tham ăn, đã đến truy cầu mỹ thực rồi. Theo xa xỉ đến tiết kiệm khó a, vậy chúng ta nướng thịt ăn. Dù sao không biết hắn phải trị thương bao lâu, nhàm chán. Lưu Tô, bỗng nhiên vẫy tay, trong bùn đen xa xa lân hỏa hội tụ tạo thành một đoàn u minh chi hỏa âm trầm bay tới, minh hỏa đối với huyết ngạc đốt một hồi, không có phản ứng gì, chó dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lưu Tô, không dám lên tiếng, ngươi dùng u minh hỏa, đốt cái này. Có biết làm đồ ăn không? Có phải làm cầu làm lâu rồi ngay cả nữ nhân đều không biết làm đúng không? Lưu Tô xem hiểu ánh mắt của chó, vô cùng mất mặt. Nàng trước khi làm cầu cũng không biết làm đồ ăn à, ngươi hiểu ăn như vậy, vì sao không nhóm lửa? Chó thở dài, chúng ta là hồn thể, nếu như thật sự có thể sử dụng pháp lực thì tốt rồi, cũng không đến mức ỷ lại Tần Dịch như thế. Hừ, Lưu Tô hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tần Dịch đang nhập định, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, thò tay từ trong giới chỉ của hắn tìm đồ vật, chó nhìn tình cảnh này thật sự vô lực. Nhà rãnh quá có cảm giác phô thê rồi, bộ dạng tiểu U Linh lúc trước cảm giác không nghiêm trọng, lúc này biến thành bộ dạng nữ tính thật sự là... Quá cái kia rồi, Lưu Tô dầm gì mà tìm một hồi, lấy ra sợi phượng vũ kia. Phượng vũ như lửa chiếu sáng mảnh bóng đêm này, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho hoàn cảnh tử tịch đều ấm áp lên, chó con mắt cũng sáng lên, Lưu Tô rất đắc ý, phượng hoàng chi hỏa, đốt một con cá sấu có vấn đề hay không? Không có không có, chó chảy xuống nước miếng, hai người hào hứng bừng bừng mà đem cá sấu chặt xuyên vào trên cành cây đã dựng tốt, phía dưới phượng hoàng chi vũ hừng hực thiêu đốt, chỉ một lúc sau liền truyền đến mùi thơm của thịt nướng, nếu để cho vũ nhân tộc biết có người coi phượng vũ thành củi lửa dùng, không biết liệu có trực tiếp tức chết hay không, nếu Tần Dịch tỉnh dậy hơn phân. Nửa cũng muốn do dự một chút có phải quá không tôn trọng hay không? Nhưng hai hỗn thế ma vương này mới chẳng muốn quản nhiều như vậy, năm đó Phượng Hoàng đều đánh qua, dùng một sợi lông vũ của ngươi là cho ngươi mặt mũi. Lại nói Phượng Vũ này ẩn chứa năng lượng rất mạnh a, Lưu Tô chống cằm trầm ngâm, có nên khuyên Tần Dịch đem cái này nuốt chính mình tế luyện thành pháp bảo hỏa hệ dùng hay không? Môi giới thi pháp của hắn vẫn là vân tụ địch, hoặc là đem Phượng Vũ dung nhập vân tụ địch cũng không tệ. Đề án ác liệt như vậy chó cũng không hề có cảm giác không khỏe, chẳng qua là thuận miệng nói, đừng suy nghĩ Tần Dịch là người giữ lời hứa, lông vũ này khẳng định phải mang về cho vũ nhân. Lưu Tô bĩu môi, không có phản bác, thần sắc có chút tiểu tiếc nuối, hắn chỉ là người quá tốt rồi. Chó ghé mắt giọng điệu này của, ngươi là phê bình hay là khen ngợi, Lưu Tô hừ lạnh, ngươi cứ nói đi, chó thử thăm dò hỏi, lại nói trạng thái hiện tại của ngươi căn bản không ăn được thịt nướng thịt làm gì vậy? Chỉ vì nướng cho ta ăn, cốt ta là vì hắn tỉnh có thể bồi bổ thân thể. Chó, quả nhiên, vẫn là thành thật một chút a, đừng nói chuyện thật ra luôn cảm giác nếu như mình biến mất phải chăng sẽ càng thích hợp hơn một chút. U minh hắc ám vắng lặng, không trăng không sao, gió lạnh thấu xương. Phía trước đống lửa ấm áp, thịt nướng bay hương, hai người bọn họ sánh vai ngồi cùng một chỗ. Chập chập đang nghĩ như vậy, thịt nướng liền truyền đến mùi khét. Chó khẩn trương, nhảy dựng lên, cháy rồi. Lưu Tô liếc xéo nó nói, tự mình lật a, không khí yên tĩnh một chút. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cuộc xác định, hai kẻ hai hàng đều không làm. Được loại chuyện này, thật ra với trình độ nhận thức của chúng đối với năng lượng cùng huyết nhục, năng lực khống chế hỏa hầu lúc luyện đan, hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế đồ nướng, đem thịt nướng ngoài cháy trong non. Chỉ có điều chúng đã quá quen với cuộc sống mọi thứ do Tần Dịch động thủ, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới với hồn lực của chúng muốn lật thịt là chuyện rất đơn giản, không cần người khác động thủ đấy. Chớ nói Tần Dịch có chứng ỷ lại Lưu Tô sao có thể không có chứng ỷ lại Tần Dịch. Như nhau, ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị thử lật thịt, Lưu Tô bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, bành. Một tiếng biến thành tiểu u linh, chó cũng không quay đầu mà lật thịt, không cần nghĩ cũng biết là Tần Dịch tỉnh, không biết vì sao Lưu Tô chính là không chịu ở trước mặt hắn lộ ra nó là nữ. Nhân, thú vị sao, sau lưng quả nhiên truyền đến thanh âm của Tần Dịch, ai nha bổng bổng, các ngươi vì sao cầm phượng vũ nướng thịt. Lưu Tô nói, ai cần ngươi lo, chó bĩu môi, rõ ràng là vì hắn tỉnh có thịt ăn, ngươi ngạo kiều cái gì. Nếu là người không hiểu phong tình, chẳng phải là ngược lại muốn cãi nhau. Kết quả độ cưng chiều của Tần Dịch đối với Lưu Tô cũng là cao đến mức khiến cho người khác tức lộn ruột, đem nó nâng trong tay, cười nói, hảo hảo, ngươi thích nướng liền nướng. Dù sao vũ nhân cũng không biết, Lưu Tô biến thành cười hì hì, chó không biết nói gì. Để ta làm a, Tần Dịch đi lên trước lật thịt, cười nói, nhìn các ngươi nướng đều cháy rồi. Hắc bạch lưỡng cầu phân biệt ngồi ở hai bên, lập tức liền đem chủ đạo tình cảnh giao cho Tần Dịch, quá quen rồi, có hắn làm việc là được, cái khác chẳng muốn động. Não thấy Tần Dịch nướng thịt, Lưu Tô liền nói, thương thế của ngươi thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, đều là ngoại thương, nhìn xem đáng sợ, thật ra rất dễ trị, vạn yêu pháp y cũng ngăn cản không ít. Loại đấu pháp này của ngươi quá dễ dàng chịu ngoại thương, có cần dũng như vậy không? Cũng không phải ta muốn dũng như vậy, đó vốn chính là phương thức nhanh nhất, thông đạo dài như vậy, chậm rãi thi thuật đi vào là có thể, vậy muốn mất bao lâu a? Tần Dịch không sao cả nói, dù sao bị thương còn có ngươi ở bên cạnh, ta có thể phóng túng một chút. Lưu Tô lại là cười hì hì đấy, chó vốn muốn nói chẳng lẽ ta không bảo vệ ngươi. Bất quá nghĩ đến lúc trước Lưu Tô giống như bảo tàu đem phụ cận cây sạch sẽ, nó tự hỏi không có cứng rắn như vậy, liền lắc đầu ngậm miệng không nói, bọn hắn đôi này, lẫn nhau hiểu rõ lẫn. Nhau ăn ý quả thật như là một người tướng phu thê đều không đủ để hình dung rồi, Tần Dịch thi một khiết thân thuật đem lúc trước rơi xuống dính bùn đen tinh lọc hỏi, đây là nơi nào, các ngươi đã thăm dò rõ ràng chưa? Huyết Hải, Lưu Tô nói, chúng ta đang đợi sau khi ngươi tỉnh cùng nhau tìm một chút cửa Minh Hà ở phương hướng nào? Tần Dịch trong tay hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Tô vẻ mặt bình tĩnh, lúc trước ngươi không phải nói, đối với Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà lần này nhập U Minh tâm thần bất định sao? Xem ra là ý trời, để ngươi đi tới đây. Cách chương,